Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1475. Đệ 1475 chương thắng được tôn trọng. Ngô Thanh Thiển bên môi tràn ra một tia vết máu. Toàn bộ thân mình suy yếu vô lực dựa vào phong thần trên người. Vừa rồi kia kim sắc gió lốc dư uy quá cường thế. Nàng vì làm bất tử đằng cùng ma hoàng thảo bảo vệ tàu bay. Không đơn thuần chỉ là chỉ tinh thần lực dị năng tiêu hao quá mức. Liền mộc hệ dị có thể cũng tiêu hao quá mức. Cả người như là từ dao ngâm đàn vớt ra tới giống nhau. Phong thần vốn cũng thực suy yếu. Bất quá lại so với Ngô Thanh Thiển trạng thái tốt hơn một ít. Hắn khẩn ôm Ngô Thanh Thiển. Trong mắt toàn là lo lắng chi sắc. Thiển Thiển, ngươi thế nào? Ta không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá mức nghiêm trọng, thương cập tim phổi, tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, Ngô Thanh Thiển thanh âm mang theo ít có mềm mại. Mộc hệ đã tiêu hao quá mức, vô pháp nhắc lại cung chữa trị tim phổi linh lực, bởi vậy nàng ngực mới có huyết khí cuồn cuộn. Phong thần đem Ngô Thanh Thiển chặn ngang bế lên, nhìn về phía Cố Thanh Trạch đám người nói, ta mang nàng đi nghỉ ngơi. Các ngươi trước tu bổ hạ tàu bay đi, hảo. Các ngươi mau đi nghỉ ngơi, Cố Thanh Trạch thấy Ngô Thanh Thiển sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Không có một tia huyết sắc, suy yếu đã nhắm mắt lại dựa vào phong thần trong lòng ngực. Cũng không hảo lại hỏi nhiều tình huống của nàng. Giang Diệu đám người đối Ngô Thanh Thiển thương thế thực quan hệ. Chỉ là không nghĩ chậm trễ nàng nghỉ ngơi. Vì thế sôi nổi lui ra phía sau, nhường ra một cái thông đạo. Phong thần ôm Ngô Thanh Thiển từ cái kia trong thông đạo tiến vào tới rồi tàu bay tầng thứ hai. Tìm cái sạch sẽ phòng đem nàng đặt ở trên giường. Ngay sau đó hai người phân biệt uống lên mấy bình bổ sung tinh thần lực cùng linh lực dược tề. Liền ôm nhau mà ngủ. Bọn họ thật sự quá mệt mỏi. Thấy hai người thân ảnh biến mất. Giang Diệu than nhẹ một tiếng. Lần này thật là ít nhiều bọn họ hai người. Nếu không chúng ta hiện tại đã bị bão lốc xé nát, hắn những lời này chủ yếu là nói cho mặt khác. Tàu bay thượng lại đây 200 nhiều người nghe, hắn không cầu những người này nhiều cảm kích Ngô Thanh Thiển hai người. Chỉ hy vọng bọn họ không cần vong ân phụ nghĩa, Huất Trì Ngọc ngầm hiểu. Đúng vậy, muốn chỉ là bọn họ nói đơn độc chạy trốn quá dễ dàng. Mang lên chúng ta lại khó càng thêm khó. Vừa rồi tình huống thật là quá nguy hiểm, chỉ cần tàu bay 3 tầng phòng ngự có 1 tầng thất lợi. Chúng ta liền xong đời, có thể kiên trì đến bây giờ. Đại Ma Vương cùng Phong Thần đều rất lợi hại, ta bình sinh còn chưa bao giờ bội phục qua ai. Bọn họ xem như cái thứ nhất, Cố Thanh Trạch cũng mở miệng nói. Tả Nghị tán đồng gật gật đầu, này phần ân tình ta là nhớ kỹ. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần này hai cái bằng hữu ta cũng giao định rồi, này mấy lời nói không? Phải làm bộ, vừa rồi tình huống có bao nhiêu hung hiểm, nói ra đi người khác vô pháp thể hội, chính là người lạc vào trong cảnh bọn họ qua ký ức hãy còn mới mẻ. Kia 200 nhiều người chung cũng có không ít người sôi nổi phụ họa. Bọn họ này phân tình chúng ta cũng nhớ kỹ. Chỉ cần có cơ hội nhất định hồi báo, không có ai lúc này có thể nói được ra trái lương tâm nói. Bọn họ có thể nhặt về một cái mệnh thật đúng là hai người công lao. Chẳng sợ bị bỏ gần trăm tao tàu bay các chủ nhân. Lúc này trừ bỏ may mắn ngoại cũng không có nhiều ít đau lòng. Tàu bay hủy hoại về sau tái tạo chính là, mệnh nếu là không có liền cái gì cũng chưa. Cố Thanh Trạch tàu bay hư hao trình độ không tính quá nghiêm trọng. 200 nhiều người chung có rèn đại sư, vì thế hỗ trợ gõ gõ đánh đánh tu cất cánh thuyền tới. 3 ngày sau, Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể mới khôi phục một ít. Mộc hệ linh lực tác dụng ở bị hao tổn tim phổi chữa trị. Lại qua 7 ngày, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần dần dần khôi phục lại, đi đến tàu bay bong thuyền thượng. Liền thấy to rộng bong thuyền thượng khắp nơi đứng hoặc là ngồi người. Hư hao tàu bay bộ vị cũng đã sửa được rồi. Nhìn thấy phong thần cùng Ngô Thanh Thiển đi ra. Không ngừng có người cười cùng bọn họ chào hỏi. Hai người dùng thực lực của chính mình cùng không sợ gian nguy có đảm đương phẩm tính. thắng được tàu bay thượng sở hữu đến từ các đại giao diện các tinh anh tôn trọng cùng cảm kích. Hết chương.